Ngũ đại gia tộc, cô vợ hắc đạo của Tổng Tài Tàn Khốc. Chương 58, những người khác. Góc truyện audio.com. Tàng quỷ xoa xoa cái mông vừa bị đại ca của mình thượng cho một cước. Ánh mắt lại có chút khó tin nhìn Tư Đồ Lăng Tuyết. Cô ta chính là đại tiểu thư. Mặt non trẻ thế này. Đại tiểu thư bằng tuổi thiếu chủ. Vương Hán biêu hừ một tiếng. Lại quay sang nói với Tư Đồ Lăng Tuyết. Đại tiểu thư, hắn mới đến cách đây 3 năm. Còn chưa biết mặt ngài. Vừa rồi đắc tội. Xin ngài nể tình, tướng quân, mà tha cho hắn. Ta hy vọng là không có lần thứ hai. Ánh mắt Tư Đồ Lăng Tuyết sắc lạnh quét qua Tang Quỳ. Sau đó, cô bỏ qua cả Vương Hán Biêu. Trực tiếp kéo tay Hiên Viên Liệt vào trong. Vừa vào bên trong hộp đêm, Hiên Viên Liệt đã không nhịn được mà nhăn mày bởi một mùi hôi cực nồng chui vào trong mũi. Hắn nhìn sang bên Tư Đồ Lăng Tuyết đang đứng bên cạnh. Thấy cô vẫn điềm nhiên như không nên hắn mới lấy làm lầm hỏi. Tuyết, em không ngửi thấy mùi gì à? Mũi em không điếc. Tư Đồ Lăng Tuyết cũng quay sang nhìn hắn. Đó là mùi gì thế? Hiên Viên Liệt ghé đầu sát tai cô mà hỏi. Là mùi của cần sa. Còn có anh Túc. Tư Đồ Lăng Tuyết chậm rãi trả lời hắn. Hiên Viên Liệt có chút ngớ người. Cần sa, anh Túc, đây là nơi buôn bán ma túy trái phép đấy à? Như vậy thì cũng quá lộ liễu rồi đấy. Hiên Viên Liệt âm thầm cảm thán. Nơi đây không hề buôn bán ma túy trái phép. Nhưng đây cũng là hộp đêm duy nhất ở Hong Kong dám ngang nhiên cho khách hàng sử dụng ma túy mà không sợ cớm. Tư Đồ Lăng Tuyết tiếp tục giải thích cho Hiên Viên Liệt. Vì sao lại như vậy? Hiên Viên Liệt khó hiểu nhìn Tư Đồ Lăng Tuyết. Tuy rằng mảnh đất Hong Kong này hắc bạch hỗn tạp nhưng ngang nhiên sử dụng hàng cấm như vậy cũng quá lộ liễu rồi. Anh hỏi vì sao ấy hả? Thực ra nguyên nhân đơn giản lắm. Cớm không dám đụng vào nơi này là bởi vì họ kiêng dè ông chủ của tướng quân lệnh, Nhan Địch Lâm. Nhan Địch Lâm, Hiên Viên Liệt có chút sửng sốt. Nhan Địch Lâm chẳng phải là ông trùm Á Phiện từng một thời làm mưa làm gió ở châu Á hay sao? Ông ta là nghĩa phụ của Tuyết. Tin tức thật đáng chú ý nha. Xem ra có rất nhiều điều về vợ nhỏ mà hắn không biết. Rời khỏi ba, Tư Đồ Lăng Tuyết dẫn Hiên Viên Liệt đi về phía thang máy đằng sau. Đi xuống tầng hầm bên dưới. Ngay lúc thang máy vừa mở cửa nơi tầng hầm, hai người liền chạm trán với một nhóm người khác. Thẩm Tỷ, Siêu Văn đại ca, Tư Đồ Lăng Tuyết nhàn nhạt lên tiếng chào hỏi hai người đi đầu. Họ cũng giống như Vương Hán Biêu. Chính là hai cánh tay khác của Nhan Địch Lâm. Thẩm Mộng Oánh, Mị và Siêu Văn, Độc, đi sau bọn họ còn có nhóm sát thủ của Siêu Văn. Bloody Seven. Bloody Seven vốn là 7 cô gái tầm tuổi từ 22, 25. Trong quá khứ, họ vốn là nạn nhân của những cuộc xâm hại tình dục ở trẻ vị thành niên. Do không thể nói ra sự thật cùng với sự hành hạ thể xác quá lâu đã dẫn họ đến hành vi giết người hoặc bỏ nhà ra đi. Cuối cùng, tất cả đều bị đưa vào trại giáo dưỡng và được Siêu Văn nhìn chúng. Bloody Seven bao gồm Bloody Girl Lữ Anh Hồng và cộng sự của cô ấy là Vệ Mimi, Xà Nữ Lưu Dư, Miêu Nữ Bạc Mẫn, Vampire Princess Chỉ Dương và Black Cat Mỹ Thần. Không chỉ thế, còn có Siêu Vi là em gái của Siêu Văn, một bậc thầy về thôi miên thuật. Ban ngày, Bloody Seven khoác lên mình lớp vỏ bọc của những cô gái bình thường, làm những nghề bình thường như bao người khác. Nhưng cứ mỗi khi đêm xuống là họ lại kéo xuống lớp vỏ bọc đó, trở thành những sát thủ tàn nhẫn nhất. Hiện tại, Bloody Seven đang gây ám ảnh khắp Hong Kong, Taiwan và Macau bởi hành vi lạm dụng tư hình một cách dã man để xử lý những tên tội phạm đang nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật mà họ cho là phần tử cặn bã của xã hội. Điều này khiến một số người dân hoang mang. Số khác lại hả hê, còn cảnh sát thì không ít fan đau đầu thiểu não. Cách thức thanh toán những cái xác của họ đôi khi cũng khiến nhiều cảnh sát buồn nôn. Những người bị họ giết đều là dùng tư hình hành hạ đến chết. Chết trong những tư thế cực kỳ dị dạng. Toàn thây không còn nguyên vẹn. Bên cạnh xác của các nạn nhân luôn có những dòng chữ luận tội họ được viết bằng máu cùng với chữ ký biệt hiệu của các thành viên trong Bloody Seven. Từ đồ lăng tuyết đem một lượt thông tin về mọi người nói cho Hiên Viên Liệt. Lúc đầu hắn cũng có hơi sửng sốt khi biết đứng trước mặt mình chính là Bloody Seven đang rầm rộ trên những trang báo mạng hiện nay. Nhưng rồi hắn lại cảm thấy chuyện này chẳng có gì mà kinh ngạc. Bởi vì người quen biết với tiểu tình yêu của hắn có kẻ nào thân phận bình thường đâu. Nếu không phải là tai to mặt lớn ở Bạch Đảo thì cũng là dân anh chị máu mặt trong Hắc Đảo. Miêu đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Cách chương.